hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 954. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn món đồ trong tay, nói, thế lực của ông ta bên chỗ chúng ta đã bị người khác chiếm đoạt từ lâu rồi, việc ông ta cắm rễ ở bên này chắc chắn đã bắt đầu từ trước đó. Ít nhất, đám người kia chắc chắn biết chuyện hệ thống thần y nằm trên người em. Đưa em quay lại bên đó thì khả năng bị phát hiện quá cao. Họ cũng không dám chắc Hoàng thất Gia Cát bên ta không có biện pháp truy tung. Cho nên giữ em lại bên này để nghiên cứu là cách an toàn nhất, dù sao khoảng cách cũng quá xa. Ông ngoại em ở lại bên này bao nhiêu năm không quay về, chắc chắn là vì hệ thống thần y trên người em. Chỉ cần ông ta lấy được hệ thống này, thì ông ta có thể về bên đó bất cứ lúc nào, đồng thời cũng có thể đoạt lại quyền lực bên đó. Chỉ là không ngờ đấy, cái lão già đó lại chết trong tay Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch ngẩn người, anh Hạo Đình, không phải ông ngoại chết vì bệnh sao? Gia Cát Nguyệt Hoa liếc cô một cái, xoa đầu cô dịu dàng. Đó chỉ là điều người ngoài tưởng thế thôi. Ông ngoại em muốn ra tay với em. Ban đầu Hạo Đình chỉ đề phòng, nhưng về sau thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, liền dứt khoát. Tiễn lão ta đi luôn. Anh chỉ không ngờ, khi ấy Lục Hạo Đình vẫn còn trẻ như vậy, mà lại làm được đến mức đó. Gia Cát Nguyệt Hoa lắc đầu bật cười. Phải đấy, trước kia anh còn nghĩ Lục Hạo Đình chỉ là một công tử nhà quyền quý, chỉ là giỏi hơn người bình thường một chút thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, mới mười mấy tuổi đã có thể đối đầu với lão già đó thì sao có thể là người đơn giản được. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Gia Cát Nguyệt Hoa vang lên. Anh lấy ra nhìn, là Cố Vân Hàn gọi. Alo, anh họ, em tìm ra hòn đảo đó rồi, ngay gần đây thôi. Em cảm thấy nơi này là khả nghi nhất, mấy chỗ trước tra xét đều không phải, còn chỗ này chắc chắn có vấn đề, em đã bắt đầu đột nhập. Ánh mắt Gia Cát Nguyệt Hoa trở nên lạnh lẽo. Là phòng thí nghiệm đó sao? Chính là nơi giam giữ Đường Phong, khiến Cố Hy Nhiễm phải liều mạng chạy trốn. Căn cứ của Cố Băng Nhan, gửi tọa độ qua cho anh sẽ để Hy Nhiễm xác nhận. Cố Vân Hàn sững người, em gái, anh liên lạc được với em ấy rồi à? Tỉnh lại rồi sao? Gia Cát Nguyệt Hoa đáp, ừ, tỉnh rồi, đã hoàn toàn hồi phục, không sao nữa rồi. Tiểu Thúc đã đưa con bé đến, bây giờ đang ở cùng bọn anh. Quá tốt rồi, quá tuyệt vời, ha ha ha, em gái em không sao rồi. Cố Vân Hàn vừa cười vừa gửi tọa độ qua. Gia Cát Nguyệt Hoa mở bản đồ trên máy tính, ngay lập tức thấy một điểm đỏ sáng trên màn hình. Đi gọi Hy Nhiễm qua đây. Gia Cát Nguyệt Hoa ra lệnh. Cố Vân Tịch lập tức đi gọi Cố Hy Nhiễm. Rất nhanh sau đó, Cố Hy Nhiễm, Đường Dục, Lục Hạo Đình, Lưu Tinh Trì và những người khác đều đến. Cố Hy Nhiễm nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên màn hình, quan sát kỹ môi trường xung quanh, nhíu mày nói. Có lẽ là chỗ đó. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn cô. Em không chắc à, trước đó việc điều tra đều do Cố Vân Hàn phụ trách. Cố Hy Nhiễm mới chỉ vừa đến hôm nay, nên Gia Cát Nguyệt Hoa chưa kịp hỏi cô cụ thể tình hình lúc trước. Đường Phong không nhớ được, điều đó anh còn hiểu được, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ. Nhưng đến cả Cố Hy Nhiễm cũng không chắc, thì thật sự khiến anh hơi bất ngờ. Cố Hy Nhiễm nói, cảnh vật nơi đó rất giống nhau, khung cảnh ngoài biển thật sự khó xác định phương hướng. Lúc em bị bắt vào là bị họ khống chế đưa vào, sau đó khi trốn thoát, dẫn theo Đường Phong chạy khắp nơi, thấy có đất liền là cứ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi trường xung quanh hỗn loạn, em không dám chắc cụ thể có phải hay không, nhưng phương hướng thì đúng. Năm đó cô dẫn theo Đường Phong, cuối cùng cũng trốn được lên đất liền và tìm đến thành phố. Cô chỉ nhớ đại khái phương hướng mà thôi. Cố Hy Nhiễm nói tiếp, hay là để em đích thân đến xem, đến đó chắc em sẽ nhận ra. Gia Cát Nguyệt Hoa liếc nhìn Cố Vân Tịch một cái. Vân Tịch muốn đi không? Dẫn em theo đi chơi một chuyến nhé. Cách chương.